Chương 67, Blue lo dịp thoái đầy đất. Hai nàng ánh mắt một sát na trên không trung nổ tung, Diệp Mánh phảng phất thấy được lưỡng đạo hồ quang điện ở không khí trầm muộn bên trong rằng cò không xuống. Đi tìm tiểu nói. Giao nhỏ ép hoặc. Có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói địch thủ cũ Blue ánh mắt đông lại một cái. Cường địch tủ cổ phản ứng đầu tiên. Hai vị đại mỹ nhân đều bị với nhau kinh diễm bên ngoài khiếp sợ. Bàn về tướng mạo, tu cổ càng sâu vài phần. Điều này làm cho bờ lưu lập tức bỏ đi đối với Diệp Mánh sát dụ kế hoạch. Nhân ra đều có một cái như vậy tuyệt diễm mỹ nhân làm đồng bạn, như thế nào còn có thể bên trong nàng giả vờ mỹ nhân kế bất quá có một chút bờ lưu bị tủ cổ có ưu thế. Bờ lưu từ nhỏ tiếp thu cái tổ chức kia nghiêm khắc huấn luyện, chí ít ở thể năng, khí lực phương đi hệ nờ mạnh hơn tủ cổ thượng bất thượng, nhưng cái này tựa hồ không tính là bên ngoài đấu ở trên ưu thế. Giảo hoạt trong mắt chuyển động, bờ lưu lập tức đứng lên. Trở nên tao nhã lịch sự, tựa như tiếp thụ qua quý tộc giáo dục thuộc nữ. Blue hướng Diệp Mánh sâu cúc cung, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta không đúng, mời các ngươi tha thứ. Tiền phút chốc còn xấu hổ không gì sánh được, hiện tại bỗng nhiên trở nên phi thường có giáo dưỡng. Blue 360 độ chuyển biến lớn để Diệp Mánh cùng tủ cổ sở không được đầu não. Tủ cổ lòng mềm nhũn, liền vội vàng nói không quan hệ, tiếp theo thân thiết Blue vì sao từ trên trời giáng xuống. Vì sao bị thương? Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh ở một bên nghi ngờ quan sát Blue, đặc biệt thiên trong Blue nhưng là quỷ kế đa đoan, bị hồ ly còn rào hoạt nữ hải, hắn có thể không phải cảm thấy Blue tính tình chuyển biến lớn là tính cách cho phép, trong này khẳng định có âm mưu. Blue màu xanh đen chỗ sâu trong con ngươi mịt mờ hiện lên một tia rào hoạt, nàng lộ ra phi thường biểu tình ủy khuất, còn nước mắt như mưa, nhìn qua thật đáng thương, tù cổ tỉ tỉ. Ta bị người xấu truy kích, bọn họ muốn tóm lấy ta, đem ta bán được hỏa tiễn đội buổi chiếu phim tối đường cô nàng. Ta thật vất vả mịch coi trốn thoát, còn bị thương. Blue hai con sáng ngời đại con mắt thủy hông hông, còn cố ý nhíu lên chân mày to, biểu hiện vết thương mình thật đau bộ dạng. Ta muốn chạy đến nhiều người địa phương, bọn họ sẽ không dễ dàng tìm được ta, cho nên ta tới đến nơi này ra ôn tuyển quán. Sau đó sẽ không cẩn thận Blue dùng thương cảm u hoán ánh mắt nhìn Diệp Mánh liếc mắt. Nếu như là người thường nghe xong như vậy một cái sở sở động lòng người mỹ nhân bị một bang tà ác tổ chức người xấu đuổi tuyệt lộ cố sự, chính nghĩa chi hồn tuyệt đối sẽ bốc cháy lên, bọn họ sẽ ôm anh hùng cứu mỹ nhân hào tình trang trí, cùng tà ác tổ chức chiến đấu hăng hái đến cùng. Nhưng Diệp Mánh quá rõ ràng Blue tiểu ác ma tính tình, cái loại này tuyệt đối sẽ không thua thiệt tính cách, là quyết định không có khả năng để cho mình bị vây tuyệt lộ tuyệt cảnh. Chí ít đặc biệt thiên bên trong. Năm tuổi lúc Blue liền đem giả diện người căn cứ quậy đến long trời lở đất, sau lại xích ra ở Blue trong tay liên tục có hại, Diệp Mánh cũng sẽ không tin tưởng Blue biết sợ cái gì lừa bán cô bé bọn buôn người, nàng có thể buông tha người khác cũng đã cảm ơn trời đất. Diệp Mánh không có tỏ thái độ, ngược lại là hiền lành tủ cổ xuất phát từ đồng tình, buông xuống khi trước phiến diện, mang theo Blue rửa sạch một cái, băng bó hạ vết thương, thay đổi một bộ quần áo, cung nàng ăn no một bữa. Thậm chí còn đang đi rót cái ôn tuyển, cuối cùng kết bạn về tới gian phòng. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát trở về thời điểm, quan hệ của hai người nhưng là trở nên thân mật vô gian, so như tỉ muội. Tu cổ tỉ tỉ, ngươi thật là xinh đẹp, nếu như ta là nam sinh, liền nhất định sẽ chọn ngươi làm lão bà. Blue một mực khen tủ cổ dáng dấp đẹp mắt, vóc người lại đẹp. Tu cổ đều không có ý tứ, đâu, Blue mới là đẹp mắt nhất. Ta nhưng là phi thường ước ao bờ lù trắng non ra thì đây, rốt cuộc là làm sao bảo dưỡng đâu nói đến chỗ này à, ta nhưng là mỗi ngày đều hai cô bé giống như bực nào mỹ nhan đề tài của bắt đầu rồi nhiệt liệt chiêu thiên thảo luận. Diệp Mánh dầu dĩ không nói gì, không thể làm gì khác hơn là ở phía sau theo. Đến giữa cửa thời điểm, bờ lù đống nhiên nhìn chằm chằm Diệp Mánh, kinh ngạc nói, Diệp Mánh quân, phòng của ngươi ở đâu lời nói nhảm mà, rõ ràng chính là chỗ này. Diệp Mánh nhíu môi, nghĩ đến muốn cùng tiểu ác ma một dạng Blue cùng ngủ một gian phòng, hắn sẽ không thoải mái. Đi hoa tiểu nói vòng A liệt Blue cực kỳ kinh ngạc, trận to mắt nhìn tù cổ tỉ tỉ, chúng ta nhưng là nữ hải tử ai, Diệp Mánh quân là nam sinh, tại sao có thể, coi như là đồng bọn, cũng không có thể bộ dáng như vậy A tù cổ mặt cười ửng đỏ, túi thấp đầu, hai tay dán tại giữa hai chân, nàng không biết nên giải thích thế nào. Vấn đề này rất cảm thấy khó xử. Thế nào, có ý kiến gì không tủ cổ là ta nữ bằng hữu, ngủ ở đồng thời đương nhiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Diệp Manh Manh liệt chấn động, lá gan nhắc tới, đem thủ cổ kéo vào trong lòng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, có vẻ giống như thường thắng tướng quân. Tu cổ mắc cỡ sân nhìn kỹ Diệp Manh liếc mắt, nhưng không có dây rủa, đảm nhiệm lấy Diệp Manh ôm. Điều này làm cho Diệp Manh tâm lý càng thêm tự hào, trên mặt viết như thế, lão tử ngay cả có xinh đẹp như vậy nữ bằng hữu, ngươi không phục sao? Không phục liền tới đánh ta nha. Sản gì bờ lưu cái miệng nhỏ nhắn trương thành nhó hình, các ngươi không phải đồng bọn sao? Tại sao lại biến thành quan hệ bạn trai bạn gái hơn nữa? Hơn nữa tủ cổ tỷ tỷ làm sao sẽ coi trọng ngươi tên gia hỏa như vậy? Đây quả thật là rất khiến người ta kinh ngạc. Diệp Manh tướng mạo bình thường, thuộc về đến rồi trên đường cái. Hoàn toàn không nhận ra cao y chu nở dê loa y kia, mà tủ cổ tuyệt thế khuynh thành, bất luận tới chỗ nào, đều là thượng lưu xã hội quý tộc hoàng tộc vòng đắt ít cha đỡ đầu môn tranh đoạt tuyệt thế chấn phẩm. Vô luận như thế nào nghĩ, cũng không khả năng đem hai cái này hoàn toàn không ở một cái thứ nguyên nam nữ liên tưởng đến nhau. Như vậy cũng tốt bị thất tiên nữ hạ phàm tìm một nông dân đương lão công, cái này nông dân tuyệt đối không phải Đồng Vĩnh, tốt xấu Đồng Vĩnh cũng là một khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nam tử, không phải làm sao có thể mê vương mẫu tiểu nữ nhi bở lù sẽ kinh ngạc cũng không thể không có đạo lý. Nhưng khi chứng kiến tủ cổ không chỉ không có phản kháng, ngược lại biểu hiện ra kiểu siêu một mặt thời điểm, bở lù liền kết luận tủ cổ thực sự thừa nhận nàng là Diệp Manh nữ bằng hưu. Bở lù nói xin lỗi. Cảm giác mình lo dịp có chút hỗn loạn. Nàng nhận, cùng chiếm nàng cực lớn tiện nghi biến thai cùng ngủ một gian phòng. Bờ lưu ở tâm lý phát thề độc, nếu như cái này biến thai còn dám làm ra chuyện giống vậy, nàng nhất định sẽ dùng như lai thần trưởng đem Diệp Mánh tống thượng thiên lỗ hổng tinh tinh. Để bờ lưu lo dịp toái đầy đất là, vào nhà một sát na, một cái tiểu thiên sứ vậy khả ái nữ hài chứng kiến Diệp Mánh thời điểm, hoa một tiếng khóc lên, nhào tới Diệp Mánh trong lòng. Ca ca thằng ngốc. Lẽ nào tiểu hoàng ở ca ca trong mắt không có này đại tỷ tỷ có lực hấp dẫn sao? Tiểu hoàng đem đầu chôn ở Diệp Manh trong lòng, khóc đắc hy lý hoa lạc, đây là tiểu hoàng lần đầu tiên khóc thảm như vậy. Diệp Manh xấu hổ chết rồi, hắn phát thệ sau đó cũng sẽ không bao giờ học phim hoạt hình bên trong thâu ca ui, không chỉ có chịu khổ đại các tỷ tỷ truy sát, còn để tiểu hoàng tổn thương thấu tâm. Bất quá Diệp Manh cũng không còn nghĩ đến, tiểu hoàng dĩ nhiên tại ý loại sự tình này, cái này. Thật sự là để Diệp Manh không biết nên nói cái gì, ngoại trừ lấy tay mạc tiểu hoàng đầu thoải mái, hắn thật không biết nên nói như thế nào. Tu cô hoán trách nhìn hắn chằm chằm, rất ý tứ rõ ràng, đáng đợi bờ lưu đã dùng biến thai, ngươi tuyệt đối là biến thai ánh mắt đối xử hắn. Diệp Manh khóc không ra nước mắt. Buổi tối, bốn người ngủ ở đồng thời. Lúc đầu tu cô, bờ lưu, tiểu hoàng ngủ ở hẽ ra giường trên nệm, Diệp Manh bị bọn họ lượng đến rồi trong hành lang. Đáng thương Diệp Manh chỉ có thể cùng thiên thượng tinh tinh làm bạn. Nhưng đến đêm hôm khuya khoắc, Tu Cô bởi vì biết làm ác mộng, quên ở Diệp Manh bên người khả năng bình yên đi vào giấc ngủ, vì vậy mộng du vậy chui vào bên hành lang Diệp Manh cái chăn bên trong. Tiểu Hoàng quen ỉ lại ca ca, ngoại trừ tắm này một ít không có phương tiện sự tình, nàng hầu như cả dù hạ mạnh mẽ như hình với bóng, ngay cả ngủ thời điểm cũng không ly khai, nàng cũng phải mộng du tựa như chui được Diệp Manh bên người. Sau đó mới khỏe miệng lộ ra cười khúc khích, thỏa mãn ngủ. Bờ lưu thật sự là lo dịp nát đầy đất, đêm nay tuyệt đối là của nàng một sai lầm phương thức buổi tối. Này, tỉnh lại đi, Diệp Manh quân, ta có việc tìm ngươi. Trong mơ hồ, Diệp Manh nghe được có người hô hoán chính mình, mở con mắt, phát hiện là bờ lưu. Bờ lưu hướng so với hắn cái chớ lên tiếng động tác, sau đó ánh mắt ý bảo theo nàng đi ra ngoài, có vẻ như nói ra suy nghĩ của mình.